Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh dấu ánh mắt Quyền Cảnh Ân rơi trên gương mặt Lục Diên, rồi trượt xuống cổ, mím môi, chỉ tiến tới hôn lên khóe miệng cậu. Nếu anh đánh dấu tạm thời, đám người trong phòng sẽ ngửi thấy tố tin tức trên người chúng ta. Hơn nữa, anh chẳng nhớ đã đánh dấu tạm thời Diên Diên bao nhiêu lần. Càng gắn bó, Quyền Cảnh Ân càng cảm nhận được sự thay đổi của Lục Diên. Cậu đã bắt đầu kể cho anh mọi chuyện. Vì thế, Quyền Cảnh Ân cởi hai cúc áo sơ mi, kéo cổ áo xuống, để lộ tuyến thể của mình. Mắt Lục Diên đậm thêm, tiến lên một bước ôm eo Quyền Cảnh Ân, môi hôn lên tuyến thể, giây sau cắn xuống. Quyền Cảnh Ân giật mình run lên, răng nanh của Omega không sắc như Alpha, và rõ ràng Lục Diên kiềm chế lực, chỉ nhẹ nhàng M, út. Vừa giảm chứng thèm ăn, vừa thể hiện sự chiếm hữu. Sau gáy Quyền Cảnh Ân tê dại, khẽ thở hổn hển vài tiếng, phóng thích tố tin tức Alpha để an ủi Omega. Hương trà trắng nhẹ nhẹ bao quanh cả hai, dần tràn ngập cả căn bếp. Lục Diên nhíu mày, không kìm được dùng sức cắn rách tuyến thể Alpha. Quyền Cảnh Ân đột nhiên khựng lại, kiềm chế bản năng không dãy rùa. Hơi đau, cũng hơi bực, Omega bị cắn cũng cảm giác thế này sao? Cảnh Ân, có khó chịu không? Lúc này Quyền Cảnh Ân không thấy được biểu cảm của Lục Diên, chỉ nghe giọng cậu pha chút tủi thân và áy náy, lặng một lúc. Cũng ổn, từ từ quen rồi. Lục Diên hôn lên cổ anh, hết lần này đến lần khác. Cũng phóng thích tố tin tức hòa quyện với Alpha, khiến người ta bất giác đắm chìm, mắt Quyền Cảnh Ân nhuốm màu đê, ục vọng, vô thức hé môi, để lộ răng nanh sắc nhọn của Alpha. Giây sau, anh ôm chặt eo Omega, tay kia nắm cằm cậu. Giữ cậu trong lòng, răng nanh cọ vào sau gáy mỏng manh nhạy cảm của Omega. Lục Diên theo bản năng giãy giụa, ánh mắt khôi phục chút tỉnh táo, cảm nhận Alpha phía sau mất kiểm soát, khẽ cong môi, ngoan ngoãn tựa vào lòng anh. Gần như ngay lập tức, cảm nhận được sự thỏa mãn toát ra từ Alpha phía sau, ngón tay xoay mặt cậu, lại hôn lên môi cậu. Có lẽ do từ nhỏ không lớn lên bên bố mẹ, dù Quyền Cảnh Ân nói yêu cậu, dù những chi tiết nhỏ trong lúc chung sống đều như lời tỏ tình lặng lẽ của Alpha nhỏ, nhưng Lục Diên vẫn muốn mối liên kết giữa hai người sâu sắc hơn. Khụ, hai thiếu niên nghe tiếng phía sau, lập tức tỉnh táo. Quyền Cảnh Ân chỉ nghiêng đầu nhìn, mắt ánh lên vẻ hung dữ. Lục Thiên Thu chẳng chút ý thức mình làm phiền cặp đôi nhỏ, cười khẩy. Nhìn hai đứa kìa, đúng là chẳng đáng giá. Bố mẹ cậu về rồi, xử lý mùi trên người đi. Không bố cậu nổi điên đấy. Nói xong, Lục Thiên Thu lấy một chai nước từ tủ lạnh, ngửa đầu uống vài ngụm, quay người ra khỏi bếp, thuận tiện đóng cửa cho hai người. Lục Diên nhất thời chưa phản ứng, một lúc mới lẩm bẩm. Chú út nói, bố mẹ tôi. Quyền Cảnh Ân hôn khóe miệng cậu, buông Lục Diên, đến mở cửa sổ. Gió lạnh phương Bắc cuốn đi hơi nóng và tố tin tức trong phòng. Lục Diên cụp mắt, rõ ràng không hài lòng vì chưa đánh dấu thành công. Quyền Cảnh Ân nhanh tay nhét một viên kẹo cho cậu. Alpha không kìm được cong mắt cười. Mẹ Lục và bố Lục về rồi. Chắc là đến bàn chuyện đính hôn của chúng ta. Sau này muốn làm gì cũng được. Nghe vậy, Lục Diên cũng cười theo. Đợi mùi tan bớt, cả hai mới nắm tay đi ra. Chưa đến phòng khách, đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề. Giọng bố Lục cố Tây Châu vang lên, đầy tức giận. Hai thằng nhóc đó còn chưa đến. Thằng nhóc nhà họ Quyền. Thôi nào. Lục Lưu Phương bất đắc dĩ, Trúc Mã Thanh Mai, bọn nhỏ đang tuổi yêu đương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đó là con trai duy nhất của chúng ta. Cố Tây Châu muốn nói gì, bỗng im bặt. Cảnh Ân là đứa trẻ tốt, con trai anh đi theo nó còn hơn bị lũ Alpha hỗn láo ngoài kia lừa tình lừa thân. Lát nữa Chi Ý và Phong Thanh Vũ đến, anh thu cái mặt khó coi đó lại, cứ như bảng màu ấy. Cố Tây Châu bật cười tức tối, chủ nhà về. Mấy đứa trẻ trên lầu cũng xuống, nghe động tĩnh bên trong, không dám xông bừa. Lục Diên và Quyền Cảnh Ân cùng bước đến, đẩy cửa ra. Hai bàn tay đan nhau lập tức thu hút sự chú ý của phụ huynh trong phòng. Ngay khi vào, Lục Lưu Phương cười, dường như cũng nhận ra sự lúng túng của Đường Thành. Có bạn mới à? Vậy tụi con mau dẫn bạn đi chơi đi, ở với bọn cô chú buồn lắm. Thế là cả nhóm lần lượt chào phụ huynh rồi rời đi. Chỉ còn Lục Diên và Quyền Cảnh Ân, hai nhân vật chính. Lục Diên kéo Quyền Cảnh Ân ngồi xuống sofa, Cố Tây Châu chua chát nói, hồi trước bố mẹ về, con cứ lao vào lòng bố, giờ thì hay rồi, nắm tay bạn trai không buông, như thể không gặp được, xa lắm cũng chỉ đi bộ 10 phút. Hự, Lục Lưu Phương véo mạnh đùi ông, vợ chồng nhà họ Lục hỏi han tình hình gần đây của Lục Diên và Quyền Cảnh Ân. Chưa được bao lâu, vợ chồng nhà họ Quyền đến, hai bà mẹ cùng tuổi, lại lớn lên cùng nhau, lâu không gặp nên ôm nhau trò chuyện trước, rồi mới chuyển sang chuyện hai đứa nhỏ. Bàn về sinh lễ, của hồi môn chẳng tốn bao thời gian, hai nhà nhanh chóng thống nhất. Nhà cửa, cổ phần, thậm chí một phần tài sản cũng được tính vào. Quyền Cảnh Ân và Lục Diên ngồi nghe hết toàn bộ, nhưng theo quan niệm, đính hôn kết hôn không cách năm. Họ đặt tiệc đính hôn vào sinh nhật 22 tuổi của Quyền Cảnh Ân. Còn kết hôn, định vào sinh nhật 22 tuổi của Lục Diên. Xong việc của hai đứa, Lục Lưu Phương xoa huyệt thái dương, lạnh lùng liếc Lục Thiên Thu đang làm người vô hình. Tôi và ông cố lần này về, tiện thể giải quyết luôn chuyện cả đời của chú. Lục Thiên Thu ngẩn ra hồi lâu. Hả, hả cái gì, hai đứa nó còn 4 năm nữa, trong thời gian đó chuyện của chú phải xong. Lục Thiên Thu chưa kịp ngăn, Lục Lưu Phương hành động thần tốc rời khỏi biệt thự, đi về phía nhà gần đó. Này, trời ơi, chị, Lục Thiên Thu vội đuổi theo, mẹ Quyền nhìn hai thiếu niên toát lên hơi thở yêu đương, cảm thán. Cũng là trúc mã thanh mai, hai đứa thật may mắn. Rồi lại nói, cô nuôi con trai giỏi thật, hì hì. Quyền Cảnh Ân, Lục Diên khẽ cười, bố mẹ Quyền yêu thương nhau, cũng yêu con trai. Nên mới nuôi được một Quyền Cảnh Ân thuần khiết và dũng cảm thế này. Lục Diên lặng lẽ nắm tay Quyền Cảnh Ân, khẽ siết chặt, giây sau đối phương cũng nắm lại. Mọi chuyện xong xuôi, vợ chồng nhà họ Quyền đứng dậy rời đi. Khi đi chẳng hỏi ý Quyền Cảnh Ân, ngầm đồng ý anh ở lại nhà họ Lục với Lục Diên. Omega trong kỳ phát nhiệt cơ thể thường yếu, khi bạn bè tụ tập làm bài, ý thức Lục Diên đã bị cơn buồn ngủ dày đặc cuốn lấy. Đầu mất trọng lực, cơ thể nghiêng sang một bên, rồi được ai đó ôm vào lòng. Người này mang hương trà trắng cậu thích, cậu lập tức nhận ra là ai. Lòng thả lỏng, chìm vào giấc mơ sâu hơn, con cáo nhỏ bắt đầu bám lấy tôi không rời. Đối với việc này, Thính Hàn bất đắc dĩ, một kẻ đã chết, dựa vào linh lực của Uyên Tử để giữ ý thức, gần như bị giam trong mảnh đất vuông vức này, không thể rời đi. Cũng không biết khi nào sẽ hoàn toàn tan biến. Một sinh linh nhỏ bé tựa vào tôi, sau khi tôi đi, nó biết làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thính Hàn khẽ thở dài, một buổi tối nhân lúc cáo nhỏ ngủ say, lật người nó, mới phát hiện trên cổ nó có bảng tên. Hạc Am, đồng tử đột nhiên co lại, năm tháng bị Tiên Minh vứt bỏ, lớn lên bên Hồ Yêu, tôi đương nhiên từng nghe cái tên này. Hồ Yêu vợ lẽ đông đảo, con cái thành đàn. Hạc Am là đứa không được sủng ái nhất, thậm chí trước đây Hạc Am bệnh nặng, khi nô tỳ báo với Hồ Yêu, ông ta ngẩn ra nửa ngày chẳng nhớ có đứa con này. Thính Hàn cụp mắt, làm xong bài tập hôm đó, lén đến chỗ ở của Hạc Am, so với sự xa hoa của các cung điện khác, nơi này gọi là Lãnh Cung, cũng chẳng quá, mẹ không được yêu, sinh nó xong thì bỏ trốn với người khác. Người hầu vốn nghĩ tiểu chủ tử có cơ hội được sủng ái, nhưng ai ngờ. Cuối cùng cũng nhận tiền đi hầu nơi khác, lạnh lẽo, không chút sức sống. Nếu hôm nay không có người vô tình bước vào, phát hiện nhóc con bị sốt, e là. Thính Hàn không dám nghĩ tiếp, lặng lẽ bước vào. Trên tấm đệm rách nát là một cục bông xám xịt, lông xỉn màu, vài chỗ lộ cả da thịt. Lòng thắt lại, Thính Hàn không kìm được đỏ mắt, cẩn thận ôm con cáo nhỏ. Nhóc con yếu ớt kêu vài tiếng phản kháng, nhưng chẳng động đậy được. Đây là lần đầu Thính Hàn làm trái ý người khác, mang con cáo chưa hóa hình về phòng mình, tự bỏ tiền mời đại phu. Sau đó, tôi lén nuôi Hạc Am trong phòng, không dám để ai phát hiện. Hạc Am cũng ngoan, gần như không phát ra tiếng, chỉ khi tôi về, nó vui vẻ lao vào lòng, thân mật cọ tôi. Cửa bị đẩy ra từ ngoài, Huyền Tự phong trần mệt mỏi, trong lòng còn ôm con thỏ kia. Cha rõ rồi, cậu đi rồi nó chẳng ai quản. Tự trốn xuống núi tìm cậu. Dù ở chỗ Hồ Yêu không được sùng, nhưng trước mặt mấy gia tộc tu tiên đầu óc có vấn đề, nó lại là báu vật. Thính Hàn thở dài, Uyên Tự tiếp tục, nó khá thông minh, biết tránh người mà đi, giữa đường vì cứu con thỏ này mới lộ diện. Nhẹ qua đầu lông xù của Hạc Am, Thính Hàn vừa đau lòng vừa vui mừng, lẩm bẩm: "Hạc Am, muốn tu luyện không?" Con cáo nhỏ trong mơ kêu ư ử, con thỏ đã được Nam Đế Uyên Tự trên trời thu nhận, đợi Hạc Am hóa hình, tôi sẽ cầu Uyên Tự nhận Hạc Am, được không? Sau này Hạc Am sẽ là tiên thú. Nghe vậy, Uyên Tự bực bội chừng tôi mấy cái, móc lửng chấm, cách chương.